Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn 42 hồi cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 43. Gặp lão yêu trung linh dụng tế, bảo vệ chồng mạnh hương mắc nạn. Đông Hoa Đế Quân thấy Trung Ly Quyền vui sướng quá chừng, quay nhìn lại các vị tiên lại đứng hầu, nói: "Cậu bé này thật hoạt bát hồn nhiên, rất đáng yêu." Một vị tiên quan đứng gần bẩm rằng: "Trung Ly Quyền tuy hồn nhiên ngây thơ, đụng tới việc lớn cũng biết tỏ ra lão thành chỉ trọng, hạng người như thế quyết không phụ lòng đế quân thành toàn cho." Đế quân rất hài lòng, liền truyền chỉ: "Trung Ly Quyền bẩm tính tự trọng, đã đi U Châu, bất tất phải trở lại đây." Trung Ly Quyền ở trên không, gật đầu liền mấy cái, tung mình một cái, đã đi xa vài trăm dặm, quay lại nhìn cung điện, không thấy đâu nữa. Đi một quãng, tính ngang bướng lại nổi lên, cậu ta nghĩ, U Châu tuy có xa, có phép cưỡi mây này, khoảng chắc đã tới, chi bằng ta cho mây đi chậm chậm, để ngắm cảnh vật bên dưới, có gì mà chẳng được. Cậu thấy ý nghĩ của mình rất có lý, mới cho mây bay xuống thấp, cách mặt đất chừng vài trượng, cúi nhìn cảnh vật dưới đất, thấy rất rõ ràng. Người trên mặt đất nhòm lên cũng có thể thấy một đứa trẻ trên không trung đi chậm chậm về phương Bắc, dường như bị mây gió cuốn đi. Có người ngẩng đầu nhìn ra xa, có người xì xào, cho là chuyện lạ. Nhiều người châu đầu vào nhau, bàn luận lăng xăng. Trung Ly Quyền đi một hồi, tới một chỗ ải quan. Cậu không rõ đây là địa phương nào, định đáp xuống hỏi thăm U Châu, đi đường nào, cách bao xa. Vừa tới chỗ địa hầu, định đáp xuống, chợt nghe phía sau có tiếng cười hô hố. Quay nhìn lại, nhận ra hai người ăn mặc theo lối đạo sĩ đang thúc đám mây tiến lại. Họ nói cười ầm ĩ. Trung Ly Quyền chợt nghe được một câu: "Phí Trường Phòng thật có bản lãnh, sư phụ hắn nghe đâu là một đạo nhân què." Câu nói lọt vào tai Trung Ly Quyền khiến cậu đứng tim, vội ngừng đám mây lại, tính đợi hai người kia tới thăm dò sự tình cho rõ. Đang lúc hồi hộp, hai đạo nhân đã từ phía sau tiến lại. Chúng thấy một cậu bé đang rong chơi trên mây, mới bàn bạc cùng nhau một lát, rồi đứng trên mây đưa tay vẫy gọi. Trung Ly Quyền mới nhìn kỹ hai đạo nhân, nhận thấy một người mặt trắng như tuyết, thân hình lùn tịt, tuổi chưa quá 30. Người kia sắc mặt sạm đen, dầu trắng như cước, có vẻ gian xảo, tuổi ngoài 60. Chính lão ta lên tiếng hỏi Trung Ly Quyền trước: "Vị tiểu ca này tên họ là gì, người ở đâu, đang tính đi tới chỗ nào?" Trung Ly Quyền nghe mấy câu của hai người này, rõ ràng là nói tới Trường Phòng và Thiết Quài Sư Tôn. Hẳn nhiên chúng là đối đầu của bọn ta. Lại thấy hai tên này mặt mày không có vẻ gì là người đàng hoàng, cậu không muốn nói thật cho chúng biết, nên mỉm cười, nói: "Tôi họ Trung tên Ly, người Hà Bắc, hiện vâng lệnh thầy đi tìm một vị sư tỷ, dặn dò chị ấy vài câu." Hai người vội hỏi: "Tôn sư là vị nào?" Trung Ly Quyền không trả lời, mà hỏi lại hai vị đạo trưởng, pháp hiệu là gì, quê quán ở đâu. Đạo nhân mặt trắng nói mình là một đạo sĩ luyện khí ở ngoài biển, tên gọi là Lãnh Thâm. Lại chỉ người mặt đen, nói: "Đây là sư huynh Viêm đạo nhân, vừa từ ngoài biển về đây, định tới U Châu, làm bạn đồng hành với tiểu ca thật tốt quá." Trung Ly Quyền mới nói: "Tôi là môn đồ của Đông Hoa Đế Quân, vị sư tỷ của tôi là Hà Đại Cô Nương, theo Lý Tiết Quài cùng tới U Châu. Sư phụ tôi nói, Lý Tiết Quài chẳng phải người tốt, mới sai tôi đi gọi chị ấy về núi, vì thế tôi phải vội vã tới đây. Chẳng hay, hai vị sư phụ tới U Châu vì chuyện gì?" Hai đạo nhân nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ vui mừng, Lãnh Thâm mới lên tiếng: "Thì ra tiểu ca là môn nhân của đế quân, quả nhiên tuổi trẻ tài cao rất đáng kính, tên Lý Tiết Quài thật chẳng phải là người đàng hoàng chút nào. Vì sao hắn bị que do? Là vì hắn quen thói bắt cóc phụ nữ nhà lành, đụng phải một tay đối đầu đuổi bắt, quăng từ trên nóc nhà xuống đất, đến nỗi gãy một cẳng. Hạng người như thế làm sao có thể hợp tác được? Đế quân đòi gọi lệnh sư tỷ về, quả là có kiến thức rất lớn. Hai chúng tôi là môn hạ của ma giáo, đắc đạo lên tiên, đi lần này cũng vì Lý Thiết Quài sai khiến Phí Trường Phòng đi cướp Phạm Kỷ Lương, kẻ đã bị đương kim hoàng đế phát ra lệnh chôn vùi dưới chân thành, lại bày mưu cướp đoạt vợ của Phạm Kỷ Lương là nàng Mạnh Hương. Làm những việc trái ý trời như thế, Thiết Quài đáng bị xét đánh. Tần Hoàng hay tin, đặc biệt đưa lễ mời, nhờ chúng tôi đi tiêu diệt Thiết Quài. Tiểu ca đã muốn sang bên đó, mà Thiết Quài lại là người bị lệnh sư ghét bỏ, ngại gì chẳng giúp chúng tôi một cánh tay, làm nội ứng cho chúng tôi. Sau khi xong việc, sợ gì Tần Hoàng chẳng phong tặng cho tiểu ca, đã có công giúp đỡ, mà lệnh sư cũng đủ vẻ vang, há chẳng tốt đẹp hay sao? Chu Ly Quyền nghe vậy chửi thầm, chết tiệt hai tên nghiệt xúc yêu đạo, sư phụ ta có thủ oán gì với tụi bay mà tụi bay bịa chuyện hủy báng ông. Đã muốn ta làm nội ứng, ta đáp ứng liền, rồi tương kế tự kế, thay sư phụ ta giết sạch lũ yêu nghịch, có gì mà không được. Nghĩ vậy liền tươi cười đáp. Việc đó sao lại không được, nhưng sau khi thành công, hai vị đừng bỏ rơi tôi, đi nhận phong tặng cho riêng mình, tôi không chịu đâu. Hai vị đạo nhân đều cười, nói. Tiểu ca quá lo lắng đấy, phong tặng ở Tần Hoàng mà ra, chẳng qua chúng tôi chỉ nói tốt cho tiểu ca vài câu thôi, lẽ nào chúng tôi lại lừa gạt cậu chứ? Trung Lưu Quyền nghe vậy, giả bộ vui mừng, nói. Được vậy tốt quá, hai vị tiên hiện nay ở Tần Triều làm quan chức gì, vì sao được biết Tần Hoàng, hãy nói rõ cho tôi biết. Viêm đạo nhân mới nói. Đương Kim Hoàng đế là một vị thánh quân, rất chuộng đạo, tin tiên. Từng phái đại thần Từ Phúc ra biển tìm tiên. Ở ngoài biển, Từ Phúc tình cờ gặp được vị sư huynh đệ của chúng tôi là Lão Giao. Lão Giao lại dẫn ông kia đi gặp giáo chủ chúng tôi là Thông Thiên Tổ Sư. Tổ sư mới phái hai chúng tôi cùng với sư thúc chúng tôi là U Minh Tử về kinh thành dạy đạo trường sinh cho hoàng đế. Chú thích cho số 1. Chữ Minh này không phải là tối tăm mà là biển cả. U Minh tức biển cả tối tăm, sâu thăm thẳm. Hết chú thích. Vừa lúc gặp việc này phát sinh, Tần Hoàng bèn yêu cầu chúng tôi đi diệt yêu nhân, lúc về chiều mới nhận quan tước. Trung Ly Quyền lại hỏi, tại sao Tử Phúc không lên đảo Bồng Lai, nơi đó có rất nhiều tiên nhân, tại sao ông ấy không mời vài vị tiên? Chắc là Tử Phúc không nhận biết đường đi tới Bồng Lai có phải không? Hai đạo nhân đều cười, nói, người tiên ở Bồng Lai làm sao hơn được người trong giáo phái chúng tôi, nhân tài rất đông đảo, lại đều theo chính đạo. Khoan nói chuyện gì khác, hãy bàn về đương kim hoàng đế. Ngài đã thống nhất thiên hạ, khuất phục anh hùng hào kiệt của 6 nước, chính là chân mạng thiên tử. Kiến thức của ngài còn có chỗ nào là chẳng cao minh. Ngài phái Tử Phúc ra ngoài biển, không hề đòi hỏi ông ấy phải tới Bồng Lai, chỉ cốt thỉnh cầu người trong giáo phái chúng tôi thôi. Những kẻ kém hiểu biết làm sao hiểu nổi nội dung tường tận. Họ chỉ nghe nói Bồng Lai là nơi tiên ở. Có biết đâu rằng đó toàn là những lời đồn đại. Nghe hơi nổi chõ, nhắm mắt nói càn. Trung Ly Quyền nghe đến đây, lửa giận trong lòng bốc lên phừng phừng. Theo như tính nết xưa nay của cậu, cậu chỉ muốn đá cho hai tên này mấy đá, đập cho chúng vài nắm đấm. Nhưng hiện giờ cậu đã nhiều lần nhận lời giáo huấn, nên đành đè nén cơn giận xuống. Việc gì cũng phải tự lượng sức mình, không được nhắm mắt làm càn. Và lại cậu còn đang muốn tra xét tình hình, đành phải nhẫn nhịn, dằn lòng để khỏi buông ra những lời độc địa, còn cất tiếng cười hà hà. Thì ra là vậy, tôi tuổi còn trẻ, tri thức có hạn, hiểu sao nổi đạo lý đó, cái ông Từ Phúc đó bây giờ đã trở về chưa? Người đó rất tốt, tổ sư chúng tôi rất ưa thích ông ta, đã ban cho một hòn đảo ở giữa biển, phong cho làm vua một cõi, lại bảo ông ta ra lệnh cho số đông đảo những đồng nam, đồng nữ mà ông ta dẫn theo ra biển, phải đi khai phá đất hoang, sinh con đẻ cái. Đến nay, Từ Phúc có thể xưng cô, nói quả nhân, là một hoàng đế thực sự. Sau này tiểu ca theo chúng tôi lập được đại công, chúng tôi cũng xin tổ sư cấp cho tiểu ca một núi tiên trên biển, có thể xưng hùng bá như ai. Trúc Ly Quyền lại cười vang một trận rồi hỏi. Hai vị nhờ tôi giúp đỡ, cũng cần phải chỉ dẫn cho tôi hiểu rõ tình hình trước đây chứ. Chuyện ầm ĩ trước đây là chuyện gì? Vì sao phải chôn vùi Phạm Kỷ Lương? Người đó tại sao lại được Phí Trường Phong cướp đi? Mục đích của việc làm này là gì? Lãnh Thâm cười đáp. Đường Kim Hoàng đế được trời giáng sấm truyền cho biết, làm mất nhà Tần nhà Hồ. Nghĩ rằng người Hồ mạnh nhất hiện nay là Hung Nô ở miền Bắc, mới phát lệnh bắt các trai tráng trong thiên hạ, đi xây một bức vạn lý trường thành. Dọc theo biên giới Trung Quốc, phái đại tướng quân Mông Điềm làm tổng quản. Chồng của nàng Mạnh Khương là Phạm Kỷ Lương cũng nằm trong số dân đinh bị bắt đi xây thành. Nàng Mạnh Khương không nỡ để chồng đi xa một mình, mới khẩn thiết van xin tình nguyện đi theo chồng. May gặp Hoàng đế Thánh Minh, thấy Mạnh Khương tài mạo như tiên, đem lòng thương yêu, sai phái nhiều người đi theo, phục thị Mạnh Khương. Trung Ly Quyền nghe tới đó, thấy chuyện quá tức cười mới hỏi. Hoàng đế đã Thánh Minh, sao còn thương yêu nàng Mạnh Khương? Nếu muốn vun đắp cho nàng, sao không miễn trừ sai dịch cho Phạm Kỷ Lương để vợ chồng họ được sum họp, đồng thời khỏi mất công sai phái nhiều người đi hộ tống nàng. Việc làm này quả thật điên đảo. hai vị cứ nói Hoàng đế Thánh Minh mới giải thích ra sao đây? Hai vị đạo nhân nghe vậy, bất giác ngớ mặt ra, không biết đường nào trả lời. Sau Viêm đạo nhân mới nói. Không hẳn vậy đâu, lúc đầu người ta cũng đoán mò như vậy, cho rằng Hoàng đế ưa bày ra lắm chuyện. Về sau, Phạm Kỷ Lương tới miền Bắc rồi, mong đại tướng quân ra cáo thị cho dân chúng biết. Nói rằng, đương kim thiên tử, mậu thấy, vị đô thổ địa ở phương Bắc bẩm tấu. Vạn Lý Trường Thành là công trình tạo tác rất lớn, cần phải có một vị thần thổ địa đặc biệt, chuyên coi sóc công việc đó. Nay cha ra, Phạm Kỷ Lương có nhân phẩm đoan chính, đáng được bổ vào trước đó. Người này số thọ cũng đã hết, nên đem thân xác chôn vùi dưới gốc thành. Mặt khác, hai vị đế vương Cõi Dương và Cõi Âm đều hạ chiếu phong anh ta làm thổ địa. Có người chuyên trách coi sóc việc đó, thì ngày khởi công có người âm thầm giúp đỡ, yêu quỷ cầm thú không dám cản trở, đại công có thể tính trước ngày hoàn thành. Nếu không, trở lực liền phát sinh, mưa gió nổi lên, thành này rốt cuộc không có ngày hoàn thành. Vị đô thổ địa lại đưa tờ công văn của âm tào, đề cử Phạm Kỷ Lương làm trường thành thổ địa, trình lên hoàng đế. Hoàng đế coi qua, giật mình tỉnh mộng. Cha ra Phạm Kỷ Lương chính là chồng nàng Mạnh Khương. Lúc đầu ngài không nỡ chia rẽ vợ chồng nhà đó, nhưng đây là việc quốc gia đại sự liên quan tới cơ nghiệp vạn năm của con cháu đế vương. Huống chi số đã định, âm tào lại có chỉ dụ đề cử. Phạm Kỷ Lương trước sau gì cũng một lần chết, chết được làm thần, tất nhiên anh ta tự nguyện chấp thuận. Mạnh Khương sống ở trên đời có được người chồng làm thần, tương lai cũng được tốt lành. Nếu nàng không biết nhẫn nhịn, sẽ làm hỏng tiên trình của chồng, mà rốt cuộc vợ chồng cũng không thể ở với nhau. Vì thế người ta mới chọn ngày lành, đem Phạm Kỷ Lương trói lại, tế cáo trời đất. Thần Minh đem chàng ta vùi lấp dưới góc thành. Mặt khác, lại có chỉ dụ dạy những quan viên đi bảo vệ Mạnh Khương, hãy đưa nàng về gặp mặt vua. Ai ngờ lúc đó bỗng phát sinh một sự kiện ngoài ý nghĩ. Có một đồ đệ của Văn Mỹ chân nhân tên gọi là Trương Quả tu hành tới đó, giữa đường thấy sự bất bình, mới nói mong đại tướng quân không được vô duyên vô cớ bắt người đem chôn sống dưới chân thành. Hắn ta thi thố chút đạo thuật cứu Phạm Kỷ Lương ra khỏi chỗ chôn vùi ngay trước mắt mọi người. Hắn muốn dẫn Phạm Kỷ Lương trốn khỏi địa giới U Châu cùng tới phương Nam tạm thời tránh nạn, nhưng Phạm Kỷ Lương đã thề với vợ đồng sinh đồng tử không chịu trốn đi một mình. Vì thế Trương Quả lại bày kế cướp nàng Mạnh Khương đem đi. Mạnh Khương có các viên quan dẫn dắt binh sĩ bảo vệ nên nhất thời không dễ ra tay. Trương Quả và Phạm Kỷ Lương nán lại vài ngày. Trong kinh hay tin, đúng vào lúc sư thúc chúng tôi tới, hoàng đế mới thỉnh cầu ông đi thu phục Trương Quả, bắt lại Phạm Kỷ Lương. Sư thúc tất nhiên có bản lãnh cao hơn Trương Quả 10 lần, vừa tới U Châu đã tìm ra chỗ ẩn núp của Trương Quả và Phạm Kỷ Lương, gây một trận gió, bắt Phạm Kỷ Lương đem đi. Lại dùng phép thuật khiến Trương Quả mê man, đem giam cầm trong doanh đại tướng quân. Sau khi việc đó xảy ra, Phí Trường Phòng lại tới đây. Người đó tuy có chút đạo thuật, nhưng cũng không phải đối thủ của sư thúc chúng tôi. Hắn tới U Châu, được tin Trương Quả gặp nạn, liền dùng phép thuật trà trộn vào trong quân, cứu được Trương Quả đem ra. Chính lúc định cứu nốt Phạm Kỷ Lương, bị sư thúc phát giác, biến ra một trận gió, đuổi theo. Trương Quả thị tài năng, liền đối kháng với sư thúc, kết cục bị giam giữ như cũ. Phí Trưởng Phòng nhờ phép giúp đất trong chớp mắt đã biến mất. Sư thúc không biết làm sao, đành để hắn trốn đi. Về sau mới biết, hắn là môn nhân của Lý Thiết Quài. Hắn trốn đi lần này, ắt yêu cầu sư phụ tới. Vì thế, hai chúng tôi tới đây trợ chiến. Nay gặp được tiểu ca, quả là điều may mắn. Nếu tiểu ca có thể dình lúc Thiết Quài đang ngồi, dùng kiếm đâm chết, sẽ tránh được mối nguy giao tranh, lập được công đức vô hạn. Bằng không thì đợi tới lúc chúng ta đến nơi, đưa tay chịu trói, cũng là công lớn của tiểu ca. Tiểu ca thử nghĩ coi, đó có phải là cách rất tốt hay không? Trung Ly Quyền suy nghĩ một lát, rồi nói. Quả là cách giản tiện nhất, nhưng Thiết Quài là người có đạo pháp, binh khí tầm thường làm sao giết nổi ông ấy? Lãnh Thâm vội nói. Chỉ cần tiểu ca đồng ý tham gia thôi, chúng tôi có một pháp bảo là một chiếc hộp nhỏ, dùng vàng ròng luyện thành, bên trong có chứa 16 mũi chu tiên phi kiếm. Một khi mở hộp, 16 phi kiếm cùng bay ra một lượt. Ngoài các đại la kim tiên ra, những kẻ khác đừng hòng thoát khỏi mối nguy này. Bảo bối này có tên là hộp hỗn nguyên chu tiên. Nếu tiểu ca chịu ra sức, tôi có thể cho mượn mà dùng. Tốt nhất là đợi lúc kẻ kia sơ ý, đột ngột mở hộp, hướng về phía hắn, vẫy tay một cái là xong. Phép này cực kỳ tiện lợi. Trung Ly Quyền hô to. Trương Phu một lời đã nói, lẽ nào lại hối hận, xin cho mượn pháp bảo coi qua một chút. Hai đạo nhân đưa mắt nhìn nhau tỏ ý ngần ngại, sau Viêm đạo nhân mới nói. Hiện tại đang đi trên mây, pháp bảo không tiện lấy ra, đợi tới U Châu gặp sư thúc, chúng tôi sẽ kính cẩn đưa mượn. Trung Ly Quyền nghe vậy, không nói gì nữa. Một hồi lâu, hai đạo nhân nói bên dưới đã là địa giới U Châu. Trung Ly Quyền nhòm xuống, thấy địa phương này không mấy náo nhiệt, khác xa cảnh phồn hoa kinh thành. Cậu theo hai đạo nhân từ trên mây nhảy xuống, đi tới một nơi mà bọn chúng bảo là doanh trại của Mông Đại Tướng Quân. Quả nhiên có một lão đạo dẫn hai đạo đồng ra đón. Hai đạo nhân xưng hô, sư thúc, thi hành đại lễ, lại bảo Trung Ly Quyền làm lễ ra mắt. Trung Ly Quyền trong lòng không ưa, nhưng e làm hỏng việc lớn đành vái chào. Hai đạo nhân kể cho lão đạo nghe mọi chuyện rõ ràng, lão đạo mới đưa mắt nhìn Trung Ly Quyền chăm chú, rồi gật đầu vài cái, nói. Rất tốt, cậu bé năm nay được bao nhiêu tuổi, vì sao vái là môn hạ Đông Hoa Tổ Sư? Trung Ly Quyền kiếm chuyện nói cho qua, khiến lão đạo cũng tin cậu, nên bảo cậu hãy luôn luôn ở bên cạnh nghe lời sai khiến, đợi lúc công việc xong xuôi, sẽ đích thân dẫn cậu tới Đông Hải, truyền thụ đạo pháp, lại bẩm tấu lên hoàng đế, phong tặng cho cậu. Trung Ly Quyền bái tạ rút lui. Lão đạo đưa hai đạo nhân Viêm, Lãnh vào phòng trong, bàn bạc riêng với nhau một hồi, lại cho gọi Trung Ly Quyền vào. Lão đạo hỏi cậu có đủ can đảm đi hành thích Lý Thiết Quải hay không? Trung Ly Quyền nói, có bảo bối Chu Tiên, đệ tử có gì phải sợ, nếu đi tay không, thật tình đệ tử chẳng dám. Lão đạo cười gật đầu, tất nhiên không thể bảo cậu đi tay không, hiện nay phe Thiết Quải đều tới đây, đã cùng phe ta đối trận một lần, bị ta dùng lửa độc thiêu phỏng một nữ yêu họ Hà. Ta liệu tính bọn chúng ắt tới đây cướp đi trương quả, sẽ dùng kế mai phục bao vây chúng. Kế sách đó e rằng chỉ bắt được người khác, chứ không bắt nổi Lý Thiết Quài. Vì thế trước hết ta phái người đi một chuyến. Nếu biết được ngày nào chúng kéo sang đây, hãy về báo cho ta biết, rồi lại trở sang bên đó, khéo đối xử tốt với bọn chúng. Nếu có thể thừa cơ đâm chết Thiết Quài thì tốt nhất. Bằng không, cậu có thể theo Thiết Quài, cùng sang đây cướp trại. Cần nhất phải theo sát nút, không rời xa một giây phút. Đợi lúc hắn sở ý, đột nhiên lấy bảo pháp ra, làm thương tổn tính mạng hắn. Đây là việc hệ trọng, cậu phải cẩn thận lắm mới được. Nếu để hỏng việc, vương pháp khó dung tha, cậu nên tự lượng sức mình, có chỗ nào không được, phải báo ngay cho ta biết. Trung Ly Quyền nghe vậy, lửa giận lại bùng lên trong lòng, nhưng nghĩ tính mạng yêu đạo chẳng bao lâu sẽ nằm trong tay ta, hà tất phải đôi co với hắn. Vì thế cậu thuận miệng, dạ dạ, và nói. Đã nghe theo pháp chỉ của tổ sư, đệ tử quyết không dám mạo muội để lỡ việc. Phụ lòng sư phụ ủy thác. Lão đạo rất hài lòng, ngỏ lời khen ngợi, lấy hộp báu của Lãnh Thâm trao cho cậu, lại năm lần bảy lượt dặn cậu phải thận trọng quan tâm. Trung Ly Quyền nhận lời ra đi. Lão đạo phái người đưa cậu đi tới tận miếu thổ địa ở ngoài cửa Tây Thành, là nơi trú ngụ của Lý Thiết Quải. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 43. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 44. Đất U Châu, thầy trò bàn chuyện cũ. Giữa Đông Hải, Tử Phúc lập nước mới. Trung Ly Quyền gặp Thiết Quải tiên sinh, phục xuống đất dập đầu lạy. Tiên sinh vội bảo Phí Trường Phòng đỡ dậy, nói. Chúc mừng cậu, nay cậu đã có sư phụ chân chính, ta đã sai lầm. Nhận liều ngôi vị tôn sư, lòng rất hổ thẹn, chứ cậu có lỗi gì đâu. Trung Ly Quyền nghe tiên sinh nói vậy, lòng càng bất an, nhưng cậu xuất thân từ nơi sơn giã, trời cho tính nết trung hậu, trước nay không hề biết nói câu khách sáo, dễ lòng không yên chỉ biết đỏ mặt, không thốt nên lời. Thiết Quải tiên sinh đã hiểu tình ý, bèn cười, nói. Cậu tưởng vì cậu mới nhận một vị sư phụ khác, ta là sư phụ nhận lầm, từ nay sẽ cắt đứt quan hệ, không chăm nom cậu nữa hay sao? Nếu biết chúng ta vốn là đồng môn thì nên trở về mối quan hệ anh em. Bản cho phải, cậu là người em bị đẩy xuống phàm trần. Ta là huynh trưởng, sao không tận tâm chiếu cố, bảo hộ cho cậu chứ? Ta xuống núi lần này, tuy rằng còn có nhiều chuyện khác, nhưng nửa phần cũng chỉ vì cậu, để điểm tình cho cậu, chỉ giáo, dẫn dắt cậu, khiến cậu không quên gốc gác của mình, sớm siêu thoát phàm trần, lên tiên giới. Chỉ cần giải quyết xong sự việc đó là ta hoàn tất trách nhiệm. Cần gì phải bo bo, giữ lấy danh nghĩa thầy trò hoặc anh em. Không thể nói ta làm ông thầy mới chịu quan tâm tới chuyện của cậu, còn làm ông anh thì bỏ mặc cậu không ngó ngàng tới. Nếu cậu cảm kích, mong đáp đền ơn ta, chỉ cần cậu hiểu rõ nỗi khổ tâm của ta, mà đừng hung hăng, tự buông thả, nỗ lực tu trì, sớm trở về tiên ban, khiến ta sớm hoàn tất trách nhiệm đối với cậu là được. Đó là biện pháp báo ân tốt nhất. Thiết Quả Tiên Sinh nói một thôi một hồi, giọng khẩn thiết, lại đôn hậu, khiêm nhường, lại khuyến khích. Hà Tiên Cô và Phí Trưởng Phòng đều cảm thán không ngừng. Trung Ly Quyền nghe dạy càng cảm thấy bất an, mồ hôi trên trán đổ xuống thành giọt. Thiết Quả Tiên Sinh bèn nói tiếp. Tuy vậy danh xưng không thể không chính đáng, từ nay về sau, cậu phải sửa đổi cách xưng hô, gọi ta là sư huynh, cho ngang hàng với đại cô nương. Ta cũng sẽ gọi cậu là sư đệ, đúng như cách xưng hô giữa chúng ta ở kiếp trước, như vậy chúng ta chỉ phục hồi nguyên trạng mà thôi. Tiên Sinh nói rồi cất tiếng cười vang, ai ngờ Trung Ly Quyền nghe vậy, bỗng nhiên tuôn nước mắt đầy mặt, tiến lại gần bên Thiết Quả Tiên Sinh, quỳ xuống mà khóc giống lên. Ba người ngạc nhiên không hiểu ý tứ ra sao, chỉ thấy Trung Ly Quyền khóc một hồi, cất tiếng nói to. Tư sư phụ, hôm nay sư phụ nói ra lời nào đều là những lời có đạo lý, cũng như những lời Đông Hoa Tổ sư đã nói ra vậy. Nhưng dù sao chăng nữa, đệ tử vẫn cảm thấy nếu không chiếu theo cách gọi cũ thì lòng đệ tử không sao yên ổn được. Chẳng những là cách gọi không thay đổi, đệ tử còn cần phải cầu xin. Sư phụ đối đãi với đệ tử y hệt như trước đây, không gì khác biệt, đệ tử mới an tâm mà dụng công, nhận lãnh lời sư phụ, giáo huấn, không phụ lòng kỳ vọng của sư tôn. Nếu không được như thế, đệ tử không sao đạt tới chỗ tốt lành, để phụ lòng tốt của hai vị sư phụ chăm lo cho đệ tử, chi bằng trở về nhà, theo cha đi bắt cầm thú còn tốt hơn. Đệ tử chỉ biết gì nói đấy, không biết nói năng khách sáo, xin sư phụ lượng xét. Kết quả Tiên Sinh thấy cậu bé nói năng không văn vẻ, đều là những lời khẩn thiết, thẳng thắn, càng thấy rõ tính cậu hồn nhiên, không chút dối trá, nhất thời không biết trả lời ra sao. Nàng lúc khó xử, đã thấy Hà Tiên Cô, Phí Trưởng Phòng, hai người ra khỏi chỗ ngồi, nói thay cho ông. Sư phụ cùng sư đệ nói ra, đều chỉ lý cả. Ngoài việc dạy cậu ta tu đạo, sư phụ còn muốn chiếu cố, cất nhắc cậu ta nữa. Sự tình thực tại là như vậy, có bản tới bản lui cũng chỉ dườm lời. Đã vậy, cách xưng hô ra sao cũng chẳng có gì đáng hổ thẹn. Trong tam giáo, chuyện một người theo học nhiều ông thầy cũng có nhiều. Vì thế mới nói, thánh nhân không có một ông thầy nhất định. Chú thích cho số 1. Đây là lời Tử Cống nhận xét về Khổng Tử, không bao giờ nhận mình biết rộng, sẵn sàng học hỏi người khác về những điều ngài không rành lắm. Hết chú thích. Nay sư phụ và A Quyền đã có ý kiến khác nhau, chúng tôi tình nguyện làm người trung gian, đề nghị một giải pháp chấp chung. Sư phụ làm việc gì cũng khiêm tốn, tự nhiên không chịu nhận ngôi sư tôn, nhưng cũng có thể chiếu theo cách xưng hô kiếp trước mà gọi cậu ta một tiếng sư đệ hoặc quyền đệ. Rõ ràng là đã theo học, đệ tử không thể bỏ lễ kính thầy, quyền đệ nhất thiết phải chiếu theo cách xưng hô cũ. Kết quả Tiên Sinh đành phải nhận lời, lại cười, nói. Thằng bé này tính nết quật cường khiến ta chẳng biết giải quyết ra sao. Cũng may Đông Hoa Đế Quân biết ta không ưa làm thầy người khác, cũng chẳng coi ai là bậc tiền bối, nên mới lạm quyền, nhất định sẽ lượng thứ cho ta. Quyền Nhi, hãy đứng lên đi, còn khóc lóc làm gì? Trung Lưu Quyền lúc đó mới chịu đứng dậy, cậu chưa gặp mặt Phí Trưởng Phòng lần nào. Kết quả Tiên Sinh mới chỉ tay, giới thiệu cho hai người quen biết nhau, sau đó lại nói với cậu bé. Ta phải người đi đón Trưởng Phòng, thực ra là muốn thử thách đảm lượng của ngươi, nhưng có gan và có sức cũng chưa phải là điều lạ, mà còn phải có lòng nhân hậu nữa. Điều này tổ sư đã cảnh giới ngươi rồi, bất tất phải nói tới nữa. Lúc đó ta đã ước tính, biết rằng sau khi ngươi gặp yêu quỷ và ngủ một giấc, chừng tỉnh mộng thì Trưởng Phòng đã về tới nơi, hai người sẽ gặp nhau trên núi. Ta sai ngươi đi đón Trưởng Phòng, đã tính chắc ngươi và Trưởng Phòng sẽ về một lượt. Nào ngờ hôm sau trời tối mịt, Trưởng Phòng quả nhiên về tới, mà không thấy ngươi về cùng. Ta mới nghi ngờ, vận huyền công, chiếu một quẻ. Mới hay, Đông Hoa Đế Quân lợi dụng cơ hội, sai cọp trắng đi đón ngươi. Đế Quân đạo pháp cao thâm, chúng ta không thể theo kịp. Nhưng một lời nói lỡ lại mắc duyên nợ tái sinh, quả thật Đế Quân đã tự rước lấy khổ. Nhưng đối với ngươi, việc đó lại là duyên lạ, phúc lớn, ngàn vạn năm cũng khó gặp. Kết quả Tiên Sinh lại nói qua những chuyện xảy ra gần đây. Những kẻ ngươi gặp trên đường đi là hai con yêu, một đứa là hồ ly tinh lông trắng, tức Viêm Đạo Nhân, lớn tuổi, đứa kia là Lãnh Thâm, chính là con thỏ tu luyện thành tinh. Chồn có tính hay dối trá, thỏ có tính xảo quyệt, tuy chúng đã có tài biến hóa thành hình người, biết được đạo pháp, nhưng cũng không bỏ được bản tính. Vì thế vừa gặp mặt ngươi, chúng đã nghĩ chuyện thủ lợi, tìm cách lợi dụng ngươi. Chúng há không biết Đông Hoa Tổ sư là một vị kim tiên, được Ngọc Đế sắc phong đế quân, cùng với tà giáo của chúng, tuyệt đối không thể đi đôi. mà còn tính chuyện đánh lộn xong ta với chính, dụ dỗ ngươi làm gián điệp cho chúng nữa chứ. Còn tên lão đạo mà chúng gọi là sư thúc, thật ra không phải cầm thú biến thành người, mà là một tên trộm, tên thật là Lý Bích Hổ, biệt danh Bích Hổ. Vì hắn kiêu dũng tuyệt luân, lại có tài phi thiểm tẩu bích, nên đã phạm án nhiều lần, hại người vô số. Về sau bỗng nhiên hối ngộ những sai lầm trước đây của mình, mới bỏ nghề, xuất gia, tu luyện lâu năm, đạt được địa vị ngày nay. Đáng kể là người có nhiều tài năng trong số những môn nhân của Thông Thiên giáo chủ. Hắn gặp Tử Phúc là người được Tần Hoàng phái ra biển, đã ngăn chặn giữa chừng, thi thố chút yêu pháp, vừa khuyến cáo vừa hăm dọa, khiến Tử Phúc tin hắn là thần tiên chân chính, đã đem sắc thư của Hoàng đế trao cho bọn chúng. Chúng tự tới Hàm Dương gặp vua, còn đám người của Tử Phúc, chừng vài chục người, bị chúng bỏ lại trên đảo. May gặp được sư huynh ta là Phiếu Diểu và Hỏa Long chân nhân, thường đám người đó lầm lỡ xa vào cạm bẫy, không có hy vọng trở về đất liền, mới thi triển đại pháp lực, giúp cho họ xây dựng thôn xóm, truyền vận tới những loại ngũ cốc và cây dâu tằm, để họ có thể canh tác và dệt vải, do đó cũng chẳng cần phải trở về Trung Quốc. Ngày lâu, số dân sinh sôi nảy nở, có thể lập thành một quốc gia. Bọn yêu nhân nhẫn tâm bỏ mặc Tử Phúc và đám người của ông trên đảo hoang. Chúng về chiều còn trân trào nói rằng, nhờ công lao của chúng mà Tử Phúc thành lập được một nước mới. Trung Ly Quyền liền nói, đúng là như vậy, chúng có nói chuyện này với đệ tử, đúng như thế. Thiết Quả Tiên Sinh cùng Phí Trường Phong và Hà Tiên Cô đều cất tiếng cười vang. Tiên Sinh lại nói tiếp. Bọn ác độc không ngừng đấy đâu, chúng còn thi hành những thủ đoạn hèn hạ, khiến con cháu Tử Phúc phải điêu đứng, mọi người hãy chờ xem. Ba người nghe nói đều lắc đầu than thở. Thiết Quả Tiên Sinh lại hỏi Trung Ly Quyền. Hộp báu chúng trao cho ngươi, hãy lấy ra cho mọi người ngắm chơi. Trung Ly Quyền cười, nói, Từ Tôn việc gì cũng biết trước, quả thật bọn yêu nhân nuôi lòng án toán thầy, đúng là không biết tự lượng. Vừa nói vừa lấy hộp báu ra, đưa cho Thiết Quả Tiên Sinh. Nhưng tính lý lách của cậu ta quá nặng, chưa kịp trao cho tiên sinh, cậu tay máy thế nào không rõ, nắp hộp đã tự động bật ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, các mũi kiếm bắn ra một lượt, hướng về phía đầu của ba người kia mà đâm. Lập tức có tiếng ôi chao, hai người bị kiếm đâm ngã lăn ra đất. Quý thính giả thân mến, trong phần này quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 43 và hồi thứ 44 cuốn sách Bát Tin Đắc Đạo. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 45. Pháp bảo dùng lầm, suýt gây đại họa, kim vàng vừa phóng, lập được kỳ công. Phí Trường Phòng bị thương ở thắt lưng, lập tức ngất đi. Hà Tiên Cô bị đâm vào cánh tay, kêu lên một tiếng, ngã vật ra sau. Tiếng Thiết Quả Tiên Sinh không biến đổi thần sắc, trên mình nhận lãnh 7-8 vết đâm mà không thấy dấu máu, cũng không đau đớn gì. Trung Ly Quyền kinh hãi thất sắc, vừa sợ vừa thẹn, cơ hồ không có đất dung thân, vội phục xuống đất, dập đầu lại bôm bốp. Kết quả tiên sinh hét lên, còn chưa đứng lên, đỡ Trường Phòng sư huynh của ngươi dậy. Trung Ly Quyền run rẩy đứng lên, tới nâng đỡ Phí Trường Phòng ngồi dậy. Kết quả tiên sinh niệm chú lầm dâm, hét lên một tiếng, mau, và đưa tay chỉ đi quanh Phí Trường Phòng 3 vòng. Trường Phòng kêu lên một tiếng, ái chà, tỉnh hẳn lại. Tiên cô lúc đó đã tự tỉnh lại, mặt trắng bệch như tờ giấy, luôn miệng kêu đau. Thiết Quả Tiên Sinh cười, bảo cô, cất giấu thần đan để làm gì, sao không mau mau lấy ra mà dùng. Hà Tiên Cô tỉnh ngộ, vội mở tay nải, lấy ra thần đan của huyền nữ ban cho. Thiết Quả Tiên Sinh bảo hai người, mỗi người cầm lấy một viên, bẻ làm đôi, một nửa uống với nước, một nửa đắp lên vết thương. Giây lát bình phục, không còn đau đớn gì nữa. Mọi người thấy Thiết Quả Tiên Sinh bị nhiều vết thương mà không hề đau đớn, đều lấy làm lạ và khâm phục. Tiên Sinh nói, chuyện đó chẳng có gì là lạ, đối với người tiên, quý nhất là vô nhân tướng, vô ngã tướng. Vô nhân tướng thì không có gì phải sợ người khác, vô ngã tướng thì không vật gì hại được ta. Ta không quan tâm tới người, cũng chẳng bận tâm tới thân xác ta. Dù cho người khác có dùng đao hay kiếm cũng không làm gì được ta. Thậm chí hôm trước, lão yêu phóng lửa độc của đom đóm tấn công ta ảo ạt, ta chỉ sử dụng một trận hàn quang đã đủ khiến cho đám lửa kia tan biến không tung tích. Mọi người nghe nói đều tán tụng. Thiết Quả Tiên Sinh trách mắng Trung Ly Quyền vài câu rồi nói, bây giờ ta nên tương kế tiểu kế, ngày mai ngươi nên trở về gặp lão yêu, nói bọn ta đều bị thương trầm trọng, không thể ra trận, để yên lòng bọn chúng, lão yêu đòi sang đây tấn công chúng ta là điều rất tốt. Lửa độc mà lão yêu sử dụng hôm trước là do lão ta tập hợp lửa của ngàn vạn con đom đóm, dùng bùa chú luyện thành. Hôm đó phí sư huynh của ngươi bị bắn hại, suýt mất mạng. May có ta ở bên, chút nước trong bờ hồ lô, dập tắt ngọn lửa mới được vô sự. Ta từ không bị hại, cũng không thể tiêu diệt được hắn. Người có thể làm như thế, lấy trộm cho được đồ vật đó đem về đây. Kể như người đã lập công chuộc tội, phải nên lưu ý đừng có tham ngắm nghía đồ vật mà làm hỏng việc. Trung Ly Quyền nhất nhất xin vâng lệnh, thế quả tiên sinh lấy hộp kiếm trao lại cho cậu, dặn dò. Chiếc hộp này đã sử dụng một lần rồi, phải niệm chú ngữ thêm lần nữa mới có thể đóng hộp lại như cũ. Người hãy mang sang bên đó trả lại cho Viêm đạo nhân, chúng càng tin dùng ngươi hơn. Trung Ly Quyền ngần ngừ không muốn đi, bỗng hỏi sư phụ. Thưa sư phụ, vật này hại đệ tử xuất bất sang bang, đệ tử đang muốn giữ lại để ngắm chơi, sao có thể trả lại cho chúng dễ dàng như thế? Ngươi là người xuất gia tu đạo, tham lam đồ vật của người khác còn ra thế nào? Nói thật cho ngươi biết, các vật báu chúng đang sở hữu, sớm muộn gì cũng về tay chúng ta, ngươi nóng vội làm gì? Hà Tiên Cô cũng cười, vỗ vai Trung Ly Quyền, nói. Sư đệ chỉ nên lo chuyện lập công, nghĩ ngợi làm chi, những thứ yêu vật này có quý báu gì đâu. Trung Ly Quyền nghe vậy mới vui vẻ nghe lời. Ngày hôm sau, Trung Ly Quyền về tới doanh trại của Mông Điềm, lão đạo cùng hai yêu nhân Viêm, Lãnh đều ra nghênh đón, chúc mừng cậu đã lập được đại công. Trung Ly Quyền rất ngạc nhiên, về sau qua lời Lãnh thầm nói, cậu mới biết rằng, sau khi cậu ra đi, bọn chúng không yên tâm chút nào. Viêm, Lãnh, hai yêu mới đích thân sang bên kia thăm dò tình hình, sau lại nghe tiếng mở hộp vang lên, rồi thấy một làn kiếm quang từ trong nhà đâm thẳng lên tầng mây. Hai yêu rất kinh hãi, lại điều tra tiếp, biết ba người trong nhóm thiết quài đều bị thương, tuy không đến nỗi chết, nhưng nhất thời khó hy vọng bình phục. Chúng cho rằng Trung Ly Quyền đã lập được công, ắt trở về doanh trại ngay. Nào ngờ đợi cả buổi chẳng thấy động tĩnh gì, hai đứa đoán không ra nguyên do, đành trở về trại. Qua một đêm, mọi người đang bàn bạc, bóng nghe báo Trung Ly Quyền đã về tới. Vì thế mọi người chúc mừng cậu, lại hỏi vì sao hôm qua cậu không về. Trung Ly Quyền nói. Thủ pháp của tôi khéo léo phi thường, nói thật cho các vị biết, đến giờ ba yêu nhân đó vẫn không biết là tôi đã ra tay nhanh lẹ, vẫn nói là các vị phái người tới, núp bên ngoài cửa sổ, phóng phi kiếm đả thương chúng. Làm sao chúng có thể nghi ngờ tôi được chứ? Lợi dụng lúc chúng đau đớn ngất đi, tôi đã nhanh tay, thu hồi cả kiếm lẫn hộp. Nếu các vị không tin, mau lại đây mà coi, có phải bảo bối này đã được sử dụng không nào? Có điều rằng hiện nay không thể đóng hộp lại được, chẳng rõ tại sao. Lão đạo cùng hai yêu nghe vậy, quả nhiên vui mừng khác thường, vội nói. Không cần lo lắng, vật này chỉ dùng một lần, muốn sử dụng lần thứ hai, và niệm chú thêm lần nữa mới được. Lãnh Thâm nhận lấy chiếc hộp, miệng niệm mấy câu gì đó, quả nhiên nắp hộp đóng khít lại, giống hệt như lúc ban đầu. Sau đó Trung Ly Quyền mới hiến kế. Bẩm báo ba vị sư tôn, hiện nay ba thầy trò thiết quài đều bị thương, cử động không được, ta nên lợi dụng cơ hội này, mau chóng tới đánh phá, đánh què giò cả ba yêu đạo, hoặc là dùng lửa độc của sư tôn thiêu chết chúng đi, há chẳng phải diệu kế hay sao? Lão đạo gật đầu, kế sách của ngươi chính hợp ý ta, bọn ta đã chuẩn bị sẵn, tối nay sẽ đi. Lại nói với Trung Ly Quyền, ngươi trở lại bên đó đi nhé, thiết quài có đạo hạnh cũng khá, lần trước lửa độc của ta cũng đã không hại được ông ta, cho thấy xử trí người này không phải dễ dàng, nhưng ta liệu định rằng người này bản lãnh tuy cao, nếu ta nhân lúc ông ta sơ ý không chuẩn bị mà tấn công, ắt có thể hại được tính mạng. Theo kế sách hôm nay, chẳng gì bằng người mang theo chiếc hộp, đợi lúc bọn ta tới. Thiết quài phải vội vã ứng phó với tiền phương, người hãy ở phía sau lén lút ra tay, ắt không hỏng việc. Trung Ly Quyền vội nói, không được đâu, hộp kiếm tuy giữ, thiết quài cũng chẳng sợ. Lửa độc tuy thiết quài tránh thoát, nhưng ông ta vẫn còn khiếp sợ bảo bối đó. Đệ tử ở bên cạnh, mỗi khi nghe ông ta nói tới vật đó đều biến đổi sắc mặt, năm lần bảy lượt cảnh giới chúng tôi. Nếu thấy độc hỏa phát tác, phải mau mau tìm đường trốn đi để giữ lấy tính mạng. Đủ thấy chẳng những ông ta rất sợ lửa độc mà đến giờ vẫn chưa tìm ra phương pháp nào để tránh khỏi lửa độc. Vậy xin tổ sư hãy đem vật đó ra cho đệ tử, đợi tới lúc hai bên giao tranh. Bọn chúng còn mắc lo ứng chiến, đệ tử sẽ đứng gần bên bọn chúng phóng xuất lửa độc. Đám đông đom đóm cứ nhắm vào những chỗ yếu hại mà tấn công, thì bọn chúng bản lãnh cỡ nào đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi đại nạn. Lão đạo nghe nói lúc đầu ngần ngại là vì hắn chỉ tin cậy có một bảo bối này thôi, nếu để sơ suất, ắt mối họa không nhỏ. Nhưng rồi hắn nghĩ kế sách này quả là tuyệt diệu, lại thấy Trung Ly Quyền tuy tuổi còn nhỏ, làm việc gì cũng tỏ ra lão luyện, chắc không có điều gì sai chạch, nên hắn mới đồng ý đem chiếc bình được Tom đóng độc, tay run run trao cho Trung Ly Quyền, dặn đi dặn lại. Phải lưu ý cẩn thận mới được, nếu vật này tổn hại, tính mạng ta cũng mất đi phân nửa. Trung Ly Quyền nghe vậy, trong lòng vừa mừng vừa buồn cười, lại thấy hắn cũng đáng thương, nghĩ thầm. Ta đang muốn lấy hết tính mạng của ngươi đây, nói chi phân nửa. Cậu dám nén tiếng cười, làm ra vẻ đặc biệt thận trọng, nhận lãnh chiếc bình, từ biệt ba yêu, trở về bên Thiết Quả Tiên Sinh. Thiết Quả Tiên Sinh đã tính trước, biết Trung Ly Quyền đã lập công trở về, liền đích thân dẫn Hà Tiên Cô, Phí Trưởng Phòng ra ngoài nghênh đón. Trung Ly Quyền vội quỳ lạy, nói. Sư phụ không nên khách khí như thế, đệ tử chẳng dám nhận đâu. Thiết Quả Tiên Sinh cười, nói. Ta trân trọng thế này là vì thấy người có tài làm việc lớn, há không đáng kính hay sao? Ta còn hy vọng sau này ngươi làm việc gì cũng ổn thỏa, chín chắn, không phụ lòng ta kính trọng ngươi hôm nay. Trung Ly Quyền theo ba người vào phòng trong bàn bạc, Thiết Quả Tiên Sinh bảo cậu bé lấy bình đom đóm ra cho mọi người coi, nói. Đêm nay bọn chúng nhất định tới tập kích ta, Trưởng Phòng hãy chống cự với Lãnh Thâm, con yêu này có một chày ngọc, có thể biến ra nhỏ hoặc lớn tùy ý. Người phàm bị nó độc một chày, xác sẽ nát ra như cám. Trưởng Phòng tuy chưa có công lực, nhưng sẽ được uống viên dịch cốt kim đan của ta, từng cốt cứng cáp có thể cầm bảo kiếm của ta mà chống đỡ, chỉ cần đánh cầm chừng, ngang tài ngang sức với hắn, ta sẽ đích thân tới ứng cứu. Hà sư muội chống chọi với Viêm đạo nhân, con yêu này giỏi hơn Lãnh Thâm rất nhiều, công lực thâm hậu, mà hộp kiếm của hắn cô cũng đã được nếm mùi. Tuy không thể hại được tính mạng của cô, nhưng cũng không thể không đề phòng. Cô có kim vàng của huyền nữ ban cho, biến ra ngàn vạn mũi kim, dư sức trị được hộp kiếm này. Sau khi trừ được con chồn yêu, cô hãy tiếp tay với Trưởng Phòng cùng giết chết con thỏ. Hai người lãnh chỉ xong, Kết Quả Tiên Sinh bỗng mở hồ lô, mò trong đó, móc ra một pháp bảo, nói với Trung Ly Quyền. Ta đã bỏ bình đom đóm độc vào trong hồ lô, dùng phép thuật biến ra một chiếc bình giả. Ta cũng sẽ biến thành hình ngươi một thành hai, thân giả cầm bình giả ở gần bên ta, không rời ra một bước, trong tư thế sẵn sàng phóng xuất đom đóm. Chân thân thì núp bên trong không trung, đợi khi ta phóng xuất quả cầu báu phát sáng, ngươi ở trên không trung, cầm sẵn một pháp bảo khác, ném xuống. Bảo bối này có thể chôn sống lão yêu dưới mặt đất, không cách nào trốn thoát. Trung Ly Quyền nhận lấy bảo bối, xem qua, thì ra chỉ là một cục đất nung, bất giác cười, bảo. Thưa sư phụ, người ta ai cũng nói đệ tử quậy phá, sư phụ cũng thường mắng tôi lý lắt. Ai ngờ, sư phụ cũng ưa đùa giỡn, đừng nói cục đất nung này làm sao có thể là bảo bối. Cho dù đó là bảo bối thật chăng nữa, ném trúng đầu người khác cũng chỉ u một cục, sao có thể nói là chôn sống lão yêu. Thật tức cười. Câu nói đó khiến Hải Tiên Cô và Phí Trưởng Phòng đều bật cười, chê Trung Ly Quyền có kiến thức trẻ con. Pháp bảo của tiên gia sao có thể so sánh với những vật tầm thường. Thiết Quả Tiên Sinh nghiêm sắc mặt, nói. Không được nói nhiều, người lấy tư cách gì mà bàn ngang. Vẫn biết đó chỉ là một cục đất nung, nhưng nó không chỉ đập u đầu người ta đâu, chớ chê nó không chôn sống nổi lão yêu. Trung Ly Quyền sợ hãi không dám nói gì nữa, đành nhận lấy cục đất, nín cười, đợi tối nay thí nghiệm xem sao. Sau buổi hoàng hôn, Thiết Quả Tiên Sinh đã làm phép biến hóa Trung Ly Quyền vào bình đom đóm độc. Đâu đó xong xuôi, bỗng nghe trên không trung có tiếng gió lớn, tiên sinh mới nói với ba người. Yêu vật đã tới rồi đó. Ba người vội ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ba đám mây đen hạ xuống giữa sân nhà, quả nhiên là ba yêu đạo. Thiết Quả Tiên Sinh liền bảo Hà, Phí, hai người mau động thủ. Bên kia, lão đạo thấy nhóm Thiết Quả ba người không ai bị thương hoặc đau đớn, lại có chuẩn bị sẵn sàng, ngạc nhiên vô cùng, nhưng không nghĩ đây là quỷ kế của Trung Ly Quyền bày ra. Xong đã tới đây, há sợ gì cả. Lập tức cùng hai yêu nhân chia nhau ra đối địch. Ba yêu hung hăng chiến đấu, Trung Ly Quyền giả cầm bình đom đóm giả, theo sát bên Thiết Quả Tiên Sinh không rời ra nửa bước. Lão đạo thấy vậy thầm mừng trong lòng. Mọi người chia làm ba cặp, cầm đao, kiếm, thương, chày, cùng nhau tỉ thí một hồi. Viêm đạo nhân đánh với tiên cô, không thắng nổi cô, vội mở hộp kiếm ra. Tiên cô thổi một làn hơi, vạn cây kim vàng phóng ra một lượt. Kim gặp kiếm phát ra tiếng lanh lảnh, ánh sáng kiếm lờ mờ, mà ánh sáng cây kim sáng chói, khiến Viêm đạo nhân lóa mắt. Vừa tính chuyện trốn chạy, hai mắt đã bị kim vàng đâm thủng, vừa mù vừa đau. Viêm đạo nhân lăn lộn trên mặt đất, hiện nguyên hình là con chuồn đầu trắng phát ra tiếng người, cầu xin tha mạng. Tiên cô mềm lòng, rất muốn tha mạng cho hắn. Nào ngờ, vạn mũi kim cùng lao xuống, toàn thân chuồn trắng bị kim đâm, chết ngay tức thì. Tiên cô thu kiếm về, quay qua trợ giúp phí trưởng phòng. Kiếm tiền của trưởng phòng tuy hung dữ, chày ngọc của lãnh thâm cũng chẳng yếu ớt, hai bên cầm cự ngang tài ngang sức. Này thấy tiên cô xông vào, lại nhìn viêm đạo nhân đã chết, lãnh thâm nao núng trong lòng, vừa đụng độ tiên cô, hắn vội thu chày về tìm đường bỏ trốn. Tiên cô thổi một làn hơi, nhắm phía sau lưng lãnh thâm, phóng kim vàng bay tới, chỉ nghe một tiếng ối, tức thì máu tươi từ trên mình lãnh thâm vọt ra, dây bẩn binh khí của hai người. Hai người vội thu binh khí, liền thấy một con thỏ nằm chết trên mặt đất. Lão đạo và thiết quài đều dùng kiếm đánh nhau, được chừng 7-80 hiệp. Nhìn thấy hai yêu đã chết, lão đạo hoang mang. Quái lạ, sao Trung Ly Quyền giữa khư khư bình đông đóm, không chịu phóng ra, có chuyện không ổn gì đây? Lão mới hô to. Trung Ly Quyền, sao không động thủ phóng bảo bối? Liền nghe thiết quài tiên sinh cất tiếng cười ha hả. Tiền khốn truyền hại người kia, người còn mơ tưởng tới bảo bối nữa sao? Hãy coi bảo bối chân chính của ta đây. Nói rồi há miệng thở phù, đột nhiên có một luồng sáng rực rỡ bay tới chỗ lão đạo. Trong luồng sáng có một viên ngọc châu lấp lánh, tỏa ánh sáng vây quanh lão đạo như một tấm lưới. Lão đạo xoay mình lung tung, không sao giải thoát, cũng không nhận định được phương hướng, đang tính dùng phép độ thổ trốn đi, Trung Liên Quyền đích thực đã nhảy lên không trung, cầm cục đất nhắm vào đầu lão đạo ném xuống. Cục đất đó vừa rơi xuống liền vỡ tan ra thành một đám bụi, vây lấy lão đạo. Lão đạo nhào xuống mặt đất, chui vào trong đó, biến đi trong chớp mắt. Trung Ly Quyền từ trên không trung nhảy xuống, hô to. Sư phụ, sao thầy thả cho yêu nhân trốn đi? Phí trưởng phòng giết xong con thỏ, đứng một bên quan sát trận đánh, cũng dậm chân, nói. Đáng tiếc, đáng tiếc, tên tạc đạo nhân hung hãn độc ác đã trốn mất rồi. Riêng Hà Tiên Cô chỉ mỉm cười, không có ý kiến gì. Thiết quài tiên sinh mới cười, nói với Trung Ly Quyền. Tài bảo bối ta đưa cho ngươi hả? Bảo bối nào cục đất ấy ư, chẳng phải vừa rồi đệ tử đã ném lên đầu lão yêu vỡ nát ra, đồng thời lão yêu đã biến đi đâu chẳng biết. Thiết quả tiên sinh cười rộ, đưa tay chỉ chỗ mà Trung Ly Quyền đã ném cục đất, bỗng thấy một lớp bùn tỏa rộng bốn phía, cuộn lại dần dần, trong chớp mắt đã biến thành một quả cầu bằng đất, cực kỳ to lớn. Từ trong quả cầu đất đó đâm ra một vật tròn tròn, hướng về phía mọi người mà cất tiếng van xin tha mạng. Quý thính giả thân mến, trong phần này, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 43, 44 và 45 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách trong các phần sau.